Cẩm Tú Phong Hoa Chi Đệ Nhất Nông Gia Nữ. Chương 22, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong nhà chính thực khẩn trương. Cơ hồ là tình cảnh hết sức căng thẳng. Quân chính quốc cùng quân chính thái đều tự đứng ở bên người lão thái thái. Trên mặt biểu tình khác nhau nhìn hai vợ chồng lão tam đang im lặng quỳ ở bên dưới. Lão thái thái ngồi ở trên chủ vị. Vẫn không nhúc nhích, nhưng là tia sáng nơi khóe mắt lại lộ ra một cỗ oán hận. Hơn nữa mục tiêu oán hận đúng là Dương Thị. Ở trong lòng của nàng, lão tam luôn luôn đều là một đứa nghe lời nàng nhất trong số 4 con trai. Nhưng là không biết từ khi nào thì, lão tam lại cùng mình không thân. Nhiều năm như vậy, cho dù là Dương Thị chỉ còn lại tiện chân quân giao kia. Hắn vẫn đối với Dương Thị rất tốt như trước, cũng không mảy may có tính toán hưu thê hoặc là nạp thiếp. Điều này làm cho Lưu Thị luôn luôn thích khống chế con trai con dâu. Thực không thoải mái, do đó đối với Dương Thị con dâu nghe lời nhất này lại xem không vừa mắt. Ba, một cái cốc nước rừng ở trước mặt Dương Thị, ở trước đầu gói nàng lăn vài vòng, dần dần mới dừng lại. Đều là ngươi, Dương Thị, lão quân gia chúng ta là đổ nấm mốc mấy đời. Cưới ngươi này gà rừng không đẻ ra trứng. 20 năm chỉ sinh được một cái nha đầu lừa đảo. Đến nay vẫn chưa sinh con trai cho lão tam. Ngươi nói ngươi còn có thể diện gì tiếp tục ở lại quân gia chúng ta. Ta không có làm chủ đem ngươi hiu ngươi nên mang ơn. Hiện tại đâu? Cư nhiên giật dây con ta đến cùng ta chia nhà. Người đổ đĩ lẳng lơ này. Rốt cuộc tính toán cái gì a, ông trời a, mạng của ta làm sao lại khổ như vậy a? Thật sự là sống đủ. Nương, quân chính dân ban đầu thấy cái chén bay qua đến. Cơ hồ là theo bản năng ngăn lại cho thê tử. Nhưng là lời nói kế tiếp của lão thái thái. Lại làm cho hắn thiếu chút nữa thì phun ra được một búng máu. Dương Thị đi vào quân gia 20 năm, chưa nói đến từng cùng chị em dâu hồng mặt, tức giận cãi nhau, còn chưa từng chống đối bà nửa câu. Vẫn đều là người chung quanh thấy Dương Tố Lan nàng, làm gì cũng không hài lòng. Chính là trong lòng nàng hiểu được, trước kia là thấy nàng không thể sinh được con trai, sau lại là vì nữ nhi duy nhất đánh mất thể diện quân gia. Mà nàng ngay tại quân gia hoàn toàn không có địa vị. Nhưng là, hết thảy những điều này là nàng nguyện ý nhìn đến sao? Nàng hy vọng có thể vì nam nhân âu yếm sinh con trai nối dõi tông đường. Nàng hy vọng có thể nhìn nữ nhi mình mặc gà y, áo cưới. Nở mày nở mặt xuất giá. Nàng hy vọng cha mẹ chồng có thể thích mình. Nàng hy vọng người một nhà đều hòa hòa mỹ mỹ hạnh phúc an khang. Nhưng là, hết thảy những điều này chẳng qua là hy vọng mà thôi. Chỉ là nay nàng thật sự thấy được hy vọng. Lão thái thái lại muốn sinh sôi bẻ gãy. Mà người bình thường trung thực, duy nhất làm cho người không thể đoán trước chính là kiên trì cùng quật cường. Hoặc là không có, nếu một khi có loại cảm xúc này, lúc này sẽ như thế nào? Lão thái thái, Dương Thị quỳ gối trên mặt đất cứng rắn. Thẳng sống lưng tiến về phía trước vài bước, một đôi con ngươi đỏ bừng lẳng lặng nhìn lão thái thái. Dương Tố Lan ta gả đến quân gia các ngươi 20 năm. Thử hỏi 20 năm này ta tôn kính trượng phu, hiếu thuận cha mẹ chồng. Đối với lời nói của các ngươi, chưa từng phản bác một câu. Nhưng là ta hỏi một chút. Trong các ngươi có ai thiệt tình đem ta xem như con dâu thứ ba của quân gia mà đối đãi? Cho dù là 4 năm trước, Giao Nhi bị cha mẹ đuổi ra khỏi quân gia, con dâu lại nói thêm cái gì? Còn không phải mặc cho cha mẹ làm chủ. Nay Giao Nhi cần ta người làm nương này giúp, ta chẳng lẽ có thể nhìn mà mặc kệ? Đứa nhỏ nào không phải một miếng thịt trên người nương rơi xuống a? Lão thái thái nghe lời nói của Dương Thị, càng nghe sắc mặt càng chướng đỏ bừng, đợi cho cuối cùng. Cơ hồ chính là tức giận đến hít thở không thông. Một đôi ngón tay khô gầy, run rẩy chỉ vào Dương Thị. Lạnh lùng nói, Giỏi cho ngươi cái Dương thị. Ngươi đây là ở trong lòng oán hận ta 20 năm à, như thế nào? Ngươi một cái tiện nha đầu nhà đồ tể có thể gả cho con ta. Chẳng lẽ còn ủy khuất ngươi? Hiện tại đây là muốn làm cái gì? Cùng ta tính nợ cũ. Cư nhiên còn kéo tới cái đồ hạ lưu ngươi sinh ra kia. Kết quả như thế, chẳng lẽ còn cảm thấy sai lầm rồi? Quân gia chúng ta cho dù kém, cũng có cái tú tài lão gia. Dễ nghe một chút đó là thư hương thế gia. Lúc trước ta để lại cho tiện nha đầu kia một cái mệnh. Không có trầm đường, hiện tại ngươi không nghĩ cảm kích, còn cùng ta tính sổ. Ngươi là muốn lật trời. Nói xong, đứng lên, đi đến bên người quân chính dân. Dương nanh múa vuốt đập hắn, vừa khóc vừa kêu. Ôi, con của ta à, ngươi đã thấy chưa? Thê tử này của ngươi là muốn ép chết lão nương ngươi à? Ngươi thật sự muốn làm người bất hiếu kia. Nhìn tiện phụ này đem nương ngươi khi dễ đi. Quân chính dân hiện tại là bị kẹp ở bên trong. Rõ ràng chính là nhân thịt. Bị hai mặt đè ép. Một bên là thê tử âu yếm. Một bên là mẹ ruột có ân sinh dưỡng. Bên nào hắn cũng giúp đỡ. Nhưng là bên nào cũng làm cho hắn khó xử. Hắn cũng không có tránh né Lưu thị đập. Chính là trong đầu đột nhiên xuất hiện chỗ trống trong nháy mắt. Hắn rốt cuộc là bởi vì sao muốn phân ra a, kỳ thật nhiều năm như vậy đều trôi qua. Mà chính mình cũng đã sắp 40 tuổi. Khoảng cách xuống mồ nói thật cũng thật sự không còn bao nhiêu năm nữa. Mà lão gia từ tuổi cũng lớn. Nếu đến tuổi này con mình còn đưa ra ở riêng. Thật không biết trong lòng hắn sẽ khó chịu bao nhiêu. QA. Nam nhân vô dụng chết cùng cha mẹ ngươi đi. Buông tha cho vợ ngươi là được. Làm người đừng có quá tham lam. T. Trong tiếng kêu rên, quân chính dân đau hô một tiếng. Làm cho vài người bị dọa ngốc tại chỗ đều lấy lại tinh thần. Bước lên phía trước khuyên can lão thái thái. Chờ mấy người thật vất vả trấn an được lão thái thái. Làm cho nàng ngồi xuống. Lại đều nhịn không được nhìn quân chính dân một thân chật vật. Chỉ thấy hắn toàn thân quần áo vốn là mộc mạc. Nay bị lão thái thái xé rách thất linh bát lạc. Thậm chí có thể nhìn đến áo lót xám đen bên trong. Trên mặt trên người bị cào từng vệt đỏ hồng. Mà trên mu bàn tay đã có mấy đường máu làm cho người ta không đành lòng nhìn. Dân ca, Dương thị vội đứng dậy đến bên người quân chính dân. Từ trong lòng lấy ra khăn tay cẩn thận chà lau cho hắn. Không có việc gì, Tố Lan, ta không sao. Quân chính dân không đành lòng thê tử khổ sở. Thấp giọng an ủi, Dương thị cùng quân chính dân làm vợ chồng 20 năm. Chưa từng có hồng mặt. Mà quân chính dân đối với nàng cũng rất là tôn kính. Nay nhìn hắn bị thương, Dương thị trong lòng đau đòi mạng, thầm oán nói: "Nương, cho dù là ngươi đối ta có ý kiến, nhưng là cũng không thể làm bị thương dân ca như vậy a, lại nói dân ca dù sao cũng là con ngài a. Ngài làm sao có thể nhẫn tâm?" Lưu thị vốn hơi giải trừ tức giận được một chút, nhất thời lại giống như bị đốt pháo. Lập tức liền nổ, thân mình dùng sức vặn vẹo vài cái. Bỏ ra hai con trai nâng. Tiến lên một tay kéo Dương thị. Dùng sức đẩy ngã xuống một bên. Thét to, chấm, tiểu tiện phụ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hắn là con ta, ta muốn như thế nào thì như thế ấy. Nếu không phải ngươi, ta cùng lão tam có thể như vậy sao? Hiện tại cư nhiên còn muốn ở ta diễn vai phản diện. Ngươi quả thực chính là tâm địa rắn rết. Ngươi cút cho ta. Quân gia chúng ta không muốn con dâu như vậy. Cút, lập tức cút cho ta. Một trận giống giận, làm cho Lưu thị thở hổn hển như trâu. Hiện tại nàng là đối Dương thị hận muốn chết muốn sống. Vừa rồi nàng làm bị thương con như vậy. Chờ thời điểm nàng tỉnh táo lại trong lòng cũng là có điểm đau lòng. Nhưng là Dương thị chết tiệt này. Cư nhiên dám làm trò quở trách mình. Nàng nếu có thể nhịn xuống. Đó mới là kỳ quái. Nàng mới sẽ không nhìn độc phụ này làm cho con cùng chính mình ly tâm. Cách chương.